Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, Ma Uyên xâm lấn. Thời quang thấm thoát, chớp mắt 9 năm đi qua. Cái này thời gian 9 năm đạo thiên giới bên trong đều rất an nhàn. Không có người ngoài đi vào, đạo thiên giới cũng không có mở ra, chỉ có Lục Ly 3 người ở bên trong. Thời gian 9 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, giống như đối tại một cái lão ma tới nói, vậy liền quá ngắn, đối với người trẻ tuổi tới nói lại là cực kỳ dài. Thời gian 9 năm Lục Ly tiến bộ rất lớn, nhục thân phương diện tăng lên ít nhất mười mấy lần, hiện tại nhục thân hẳn là nhưng so sánh ngũ kiếp đỉnh phong. Lực phòng ngự tăng nhiều. Linh hồn cùng thần lực tăng trưởng rất lớn, hiện tại cơ sở đánh cho rất vững chắc, thái âm thiên thủy hiện tại gần như đối Lục Ly không hiệu quả gì. Sở dĩ còn một mực tại cái này tu luyện, là bởi vì tượng linh lung tại cái này tu luyện, Kỳ Đinh Đông cũng tại bên trong nhà gỗ tìm hiểu đạo vết tích. Tượng linh lung tiến bộ càng lớn, thái âm thiên thủy đã hấp thu không ít. Nàng Hàn Long chân khí đã tiếp cận chất biến, nàng cảm giác nhiều nhất thời gian nửa năm liền có thể đột phá. Đến lúc đó chính là mặt khác một phương thiên địa, 11 cái thần bí chữ lớn, rốt cục có tiến triển rất lớn. Lục Ly đoán chừng nhiều nhất dăm 3 tháng hắn liền có thể ngưng khắc ra. Đến lúc đó loại bí thuật này đem có thể đại thành. Đoán chừng uy lực hội sẽ không tầm thường, cái kia linh hồn bí thuật cũng không có tiến triển rất lớn. Đạo thiên lão tổ bí thuật quá huyền diệu, đoán chừng còn muốn lĩnh hội một đoạn thời gian. Hắn ngược lại là cũng không vội, chuẩn bị ở chỗ này tu luyện mấy năm lại nói. Đạo thiên giới bên trong rất bình tĩnh, bên ngoài lại không phải rất bình tĩnh. Kỳ ra tình báo đường tại Hàn Triều trong hải vực dò xét, phát hiện một chút dị thường, có mấy cái lão ma đột nhiên mất tích bí ẩn, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, còn có mấy cái đại gia tộc trưởng lão cũng không hiểu thấu mất tích. Mấy cái này đại gia tộc đều đang tìm kiếm, nhưng tìm mấy năm nhưng không có bất luận cái gì tin tức. Việc này đưa tới Kỳ Vọng Sơn coi trọng, bởi vì Kỳ Thiên Ngữ vận dụng tà thuật triệu hoán Ma Uyên ma chủ. Sở dĩ Ma Uyên người có thể khóa chặt bên này phương vị, nói không chừng những này mất tích người liền là bị Ma Uyên người khống chế. Kỳ Vọng Sơn phái ra đại lượng trinh sát tại toàn bộ Hàn Triều trong hải vực tìm kiếm. Đối với Kỳ gia tới nói, kỳ thật Hàn Triều hải vực là bọn hắn lãnh thổ, bọn hắn tuyệt đối không cho phép nơi này bị Ma Uyên nhúng chàm. Tìm nửa năm sau, bọn hắn rốt cục phát hiện một chút mánh khóe. Bọn hắn tại một cái tuyệt địa phụ cận phát hiện một cái mất tích đại gia tộc trưởng lão tung tích. Mà cái kia tuyệt địa bên trong hắc vụ lượn quanh, mây đen già thiên, rõ ràng có vấn đề. Kỳ Vọng Sơn lập tức lấy triệu tập sở dĩ thế lực lớn tộc trưởng. Tại không gian thành nội thương nghị nửa ngày sau, các gia tộc tộc trưởng đều trở về, phân biệt triệu tập các gia tộc cường giả. Sau nửa tháng, trên 100 cái cường giả hội tụ tại một tòa đại đảo bên ngoài. Cái này đảo danh tự rất hợp với tình hình, tự gọi Ma Quỷ Đảo. Nghe nói năm đó đảo này bị một cái lão ma khống chế, lưu lại rất nhiều kinh khủng thần văn, bình thường võ giả đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Đảo này chủ nhân đã chết rất nhiều năm, thần văn nhưng lưu lại, rất nhiều người cũng nghĩ đi vào tầm bảo, nhưng tiến vào rất nhiều người cuối cùng đều chưa hề đi ra một cái. Chậm rãi nơi này tựu có Ma Quỷ Đảo danh xưng, giờ phút này Ma Quỷ Đảo tựu thật giống như là có quỷ. Mây đen đầy trời, hắc vụ liên tục, bên trong không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thật xa liền có thể cảm giác được có một đạo băng lãnh tà ác khí tức, để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Mấy đại gia tộc tới hơn 100 người, chuẩn đế cấp tới 5 cái, lãnh chúa cộng lại có hơn 50 cái, còn lại đều là ngũ kiếp hậu kỳ, ngũ kiếp cường giả tối đỉnh. Đội hình phi thường cường đại, có thể thấy được Kỳ Vọng Sơn đối Ma Uyên coi trọng. Một đám người cũng không có mạo muội đi vào, mà là lựa chọn đầy đất phương thức tiến lên, từng điểm đem ngoại vi thần văn cho oanh mở, chuẩn bị đem tòa này ma quỷ đảo triệt để cho san bằng. Loại này sách lược rất tốt. Tại hòn đảo thần văn bị đánh nát hơn phân nửa lúc, trong đảo xông ra 10 cái cường giả, có một ít chính là những cái kia mất tích lão ma. Các gia tộc mất tích cường giả đều ở đây, những người này nhìn cùng người bình thường không có khác nhau. Nhưng đám người này lại tựa hồ như không biết Kỳ Vọng Sơn bọn người. Điên cuồng bắt đầu xung kích, Kỳ Vọng Sơn gặp đám người này sau khi ra ngoài, lập tức yên tâm, hắn đều không có xuất thủ, chỉ là phất phất tay, để một đám người tiến công. Hắn gần như có thể xác định, đám người này toàn bộ bị Ma Uyên ma hồn khống chế, đã không còn là thuần túy loài người. May mắn bởi vì Kỳ Thiên Ngữ sự tình, bọn hắn một mực giam khống Hàn Triều Hải Vực, nếu không giống như cho Ma Uyên người trong bóng tối khống chế một chút cường giả, bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì phát giác, chuyện kia sẽ không thể khống. Các loại, chờ, Ma Uyên ma hồn mưu đồ tốt, tập kích phía dưới kia Hàn Triều Hải Vực sẽ ra đại sự. Hiện tại manh mối vừa mới xuất hiện, liền có thể yên diệt, sẽ không xuất hiện quá lớn dung chuyển. 10 cái bị Ma Uyên khống chế cường giả rất nhanh liền bị diệt sát. Bên này thậm chí chỉ chết 7-8 người, cũng đều là ngũ kiếp cường giả, lãnh chúa một cái không chết. Chủ yếu nhất là bên này xuất động chuẩn đế, kia mười mấy người bên trong chỉ có một cái chuẩn đế. Thực lực cách xa quá lớn, những người này bị giết chết về sau, linh hồn bên trong đều toát ra như khói xanh bóng người, giống như là từng cái lệ quỷ. Kỳ Vọng Sơn sớm đã có chuẩn bị, lấy ra một kiện trọng bào, đem những này ma hồn đều đánh tan, toàn bộ ma quỷ đảo cuối cùng đều sẽ san thành bình địa. Tại thần văn bị đánh tan về sau, tòa hòn đảo này bị một cái Kỳ gia chuẩn đế một trưởng cho đập nát, biến mất tại toàn bộ hải vực bên trên. Kỳ Vọng Sơn dẫn người trở về về sau, để tình báo đường tiếp tục giám sát Hàn Triều Hải Vực. Đồng thời Kỳ Vọng Sơn dùng Kỳ gia danh nghĩa đưa tin cho các đại lục, các hải vực đại gia tộc, để bọn hắn mật thiết chú ý Ma Uyên động tĩnh, phòng ngừa Ma Uyên thẩm thấu. Kỳ gia đưa tin đưa tới rất nhiều đại gia tộc coi trọng, đương nhiên cũng có chút gia tộc cũng xem thường, cho rằng Ma Uyên những cái kia si mị võng lượng căn bản không cần e ngại. Nếu quả như thật dám tiến công, định để bọn hắn có đến mà không có về. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Tam Trọng Thiên rất nhiều gia tộc cũng bắt đầu tìm kiếm, cũng hoàn toàn chính xác tại một chút địa phương phát tiết ma hồn tung tích, một chút ma hồn trong bóng tối khống chế một chút cường giả tiềm phục tại Tam Trọng Thiên, đồng thời bắt đầu trong bóng tối tổ chức mưu đồ. Một tháng sau, Thần Phong Đại Lục truyền tới một tin tức chấn kinh đại lục. Thần Phong Đại Lục bên kia có một cái lĩnh vực thế mà toàn bộ bị Ma Uyên bên kia khống chế. Tất cả cường giả đều bị ma hồn khống chế. Giống như không phải Kỳ gia đưa tin, cho ma hồn trong bóng tối khuếch tán ra đến. Đến lúc đó sợ là toàn bộ Thần Phong Đại Lục đều muốn luân hãm. Thần Phong Đại Lục tất cả đế cấp đều xuất động, điều tập vô số đại quân cùng cường giả, đem cái kia lĩnh vực vây lại, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ. Việc này dùng thật nhanh tốc độ truyền bá ra, lần này toàn bộ Tam Trọng Thiên đều chấn động. Nếu như nói Hàn Triều Hải Vực bên kia chỉ là tiểu đả tiểu nháo, Thần Phong Đại Lục bên này cái kia chính là kinh thiên đại sự. Một cái lĩnh kia là bao lớn, bên trong có bao nhiêu võ giả, nhiều ít cường giả thế mà vô thanh vô tức toàn bộ khống chế. Nếu như bây giờ không phát hiện, chờ tiếp qua mấy năm, có phải hay không có mười mấy cái lính đều bị trong bóng tối khống chế. Lần này các nơi vực đại gia tộc ngồi không yên, nhào nhào phái ra vô số trinh sát bắt đầu tìm kiếm. Nhìn xem ma hồn có phải hay không cũng khai thẩm thấu địa bàn của bọn hắn, cái này vừa tìm tra. Toàn bộ tam trọng thiên đều nổ, Lẫm Đông đại lục bên kia thế mà cũng bị thẩm thấu hai cái rưỡi lính. Tận cùng phía bắc Bắc Nguyên đại lục bên kia xuất hiện một cái đường hầm to lớn. Có vô số yêu ma quỷ quái hướng sông bên trong lao ra, thời gian qua đi hơn 200 vạn năm. Ma Uyên đại quân lần nữa hàng lâm thế giới này, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.